Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, cái búa ta, có giấy chứng nhận, ngươi xem đi, ta liền nói hắn biết bay. Fury ngẩng đầu nhìn vung lấy cái búa bay đi Lạc Băng. Bất đắc dĩ mắt nhìn Coulson, thật là làm người hâm mộ, Coulson cũng ngẩng đầu nhìn. Không có người không khát vọng tại trời xanh bên trong bay liệng. Hắn hội đi chỗ nào? Hắn không ở nơi này ta cảm giác cực kỳ không nỡ. Fury nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời, lại hướng phía Tho bị kéo đi phương hướng nhìn thoáng qua. Lắc đầu, gặp được loại này sự kiện thần bí, vẫn là phải dùng thần bí đến đánh bại thần tương đương bí a. Hô hô hô hô hô. Búa meo meo ở trên bầu trời điên cuồng xoay tròn lấy, tựa như một chiếc máy bay trực thăng. Lạc Băng bản thân đồng thời không có được năng lực phi hành, bất quá tại cái búa trọng lực dưới, cả người bay được không trở thành vấn đề. Búa meo meo ở trong tay của hắn cũng không có cảm nhận được bao nhiêu tầng số lượng, nhưng thực tế bên trên cái đồ chơi này lực lượng có thể khoa trương không nhẹ. Lạc Băng dùng sức quăng một toàn cái búa, cả người hắn bị búa meo meo mang theo nhanh chóng hướng phía xa xa thành trấn bay đi. Cảm giác này thật là bổng, Lạc Băng ăn no thỏa mãn. Thân dưới thành thị cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. So với thuấn di mau lẹ thuận tiện, thân thể tại tầng khí quyển xuyên qua càng lộ vẻ thoải mái. Chỉ bất quá vậy có phải hay không oanh minh lôi vân có chút phiền. Búa meo meo có thể nhất định phạm vi lên gây nên đại khí biến hóa. Có thể là bởi vì hắn nội bộ phong ấn một cái hủy diệt hàng tinh nội hạch có quan hệ. Phanh, Lạc Băng từ trên bầu trời rơi xuống. Phanh lại còn không thế nào thói quen. Trực tiếp tại đường phố đảo lên ném ra một cái động lớn. Lão thiên, mau nhìn. Là Batman, a, quá đẹp rồi, Batman, Batman, bởi vì Lạc Băng đột nhiên xuất hiện, người qua đường bắt đầu điên cuồng kêu to. Lúc này mới một ngày, cơ bản lên người của toàn thế giới đều biết Lạc Băng. Chớ đẩy, đều nhường một chút, hắc, bọn tiểu nhị, Lạc Băng rốt cuộc biết nổi danh sau phiền não. Hắn cất bước đi vào một nhà công chứng chỗ. Ngài tốt, Batman, xin hỏi ta có thể giúp ngươi làm những gì? Nhân viên công tác cả người kích động đều sắp điên rồi. Không nghĩ tới cái này bình thường mà khô khan một ngày lại còn hội nghênh đón loại này kinh hỉ. Ta muốn cho cái đồ chơi này xin cái chuyên xác. Hắn là của ta, Lạc Băng nói xong. Đưa lên búa meo meo, tốt. Ếch, ta là đã nói xong. Xin ngài đặt ở cái bàn lên. Nhân viên công tác lúng túng gãi đầu một cái. Hắn thật là quá kích động. Ân, Lạc Băng trực tiếp đem cái búa thả dưới. Phanh, toàn bộ cái bàn bị ép thành bột mịn. Búa meo meo an tĩnh nằm ở lên. Ếch, thật có lỗi. Ta quên ra hỏa này khả năng có chút nặng. Lạc Băng ngượng ngùng nói ra. Sợ người khác tìm hắn bồi thường tiền. Không có, không có việc gì. Không có gì lớn, nhân viên công tác xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Không hổ là Batman a, vũ khí trong tay đều nặng như vậy. Cái này phải cần bao nhiêu lực khí mới có thể làm động đậy a? Thật sự là quá lợi hại. Sau đó, hắn cầm lấy thước cuộn cùng sách vở, đi cái đi ngang qua sân khấu liền bắt đầu đăng ký. Ta có thể mạo muội hỏi một tí cái này. Cái búa lai lịch sao? Nhân viên công tác thận trọng hỏi nói. Cướp, Lạc Băng thuận miệng đáp nói. Ếch, tốt, nhân viên công tác xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Một phút đồng hồ sau, từ công chứng chỗ cục trưởng ký tên đồng ý lấy ra một phần chuyên sắc giấy chứng nhận. Xin cầm lấy, hoan nghênh lại đến, một đám người cười rất là sán lạn. Ân, thái độ phục vụ thật tốt. Lạc Băng nhẹ gật đầu, cầm cái búa rời đi. Đúng vậy, hắn tới mục đích đúng là cho cái búa xin cái chuyên xác. Từ hôm nay trở đi, cái búa quyền sở hữu liền là của hắn rồi. Ngươi không tin, ta có giấy chứng nhận. tại Vẫn Lạc Trùy căn cứ phương hướng Tây Bắc 15 cây em hoang mạc. Đột nhiên liền xuất hiện một cái thần bí đồ án. Ngay tại cái này đồ án bên trên, dần hiện ra bốn cái kỳ trang dị phục người. Bọn hắn đều người mặc áo giáp, loại kia kiểu tóc tương đương riêng biệt. Xem xét liền khiến người ta cảm thấy giống như là từ vong lão trong thần thoại đi ra dũng sĩ. Warrior Thury cùng tiên cung nữ chiến sĩ Hy Phù đi tới địa cầu. Nơi này chính là Midgard. Hy Phù nhìn xem bốn phía sa mạc không hiểu nói. Làm sao cảm giác so ta tưởng tượng bên trong còn muốn hoang vu. Phía trước có cái tiểu trấn. Ta giống như nghe được búa meo meo tiếng rít. Thor khẳng định là ở chỗ này, ba dũng sĩ chi nhất Fenbro chỉ trước mặt nói. Thế là, tiên cung người tới liền như thế nghênh ngang hướng tiểu trấn đi đến. Từ tại hình tượng của bọn hắn thật sự là quá mức quái gì. Một đường lên hấp dẫn không ít người ánh mắt. Lạc Băng cầm cái búa vung vẩy, vừa mới chuẩn bị cất cánh, liền thấy nơi xa chạy tới bốn người. Tam nam một nữ. Nữ còn rất xinh đẹp, xem ra cách ăn mặc, tựa hồ giống như là chơi cosplay. Bất quá, từ khí chàng bên trên, Lạc Băng lần đầu tiên liền chú ý tới bọn hắn không phải người bình thường. Tho, người thay đổi thế nào cái bộ dáng? Đây là Midgard ngụy trang sao? Fenbro hiếu kỳ đánh giá nam nhân trước mặt, cảm giác hiện tại, Tho, bộ dáng phi thường soái. Ngươi là Tho, bà dũng sĩ chi nhất hoắc căn vẻ mặt nghi hoặc, cảm giác có chút không đúng, bất quá có thể cầm lấy búa meo meo. Chỉ có Tho, đây là sở hữu tiên cung người đều nhận đồng sự thật. Bất quá lúc này Tho chính một mặt vô cùng thương tâm nghe Loki nói khoác đây. Với lại ngay tại S, H-I-E-L, đề mí mắt ngọn nguồn dưới. Đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy hắn. Loki ma pháp học được từ mẫu thân của hai người Frigger. Nhất là đang gạt người lên 10 phân cao minh. Tho, nhanh cùng chúng ta cùng một chỗ hồi Alaska cứu chúng thần chi phụ đi. Hiện ra tại đó đều bị Loki khống chế được. Hàn băng cự nhân lần nữa đột kích, ba dũng sĩ chi nhất Volstagg hứng thú bừng bừng chạy tới. Một mặt lo lắng nói, Tho, gặp nam nhân trước mặt thờ ơ, nữ chiến thần Hy Phù nhíu nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Lạc Băng, ta không phải Tho, các ngươi là muốn tìm nhi tử ngốc sao? Lạc Băng hỏi nói, what, bốn người một mặt mộng bức nhìn về phía Lạc Băng, a, liền là cái kia lưu lạc ca sĩ, Lạc Băng giải thích nói, what? Bốn người lại là một mặt mộng bức nhìn về phía Lạc Băng. Liền là các ngươi nói Tho, Lạc Băng lần nữa giải thích nói. Ngươi đem Tho thế nào? Ngươi vì cái gì có búa meo meo? Không, không đúng. Ngươi vì cái gì có thể cầm lấy búa meo meo? Bốn người phản ứng giống nhau. Cộng đồng chất vấn nói. Bởi vì ta soái a, Lạc Băng lại một lần nói ra lời nói thật. What? Bốn người như cũ một mặt mộng bức, các ngươi máy lặp lại a. Lạc Băng nhíu mày, hơi không kiên nhẫn, không, không phải, chúng ta muốn tìm Tho, ngươi là Midgard người, vẫn là thần tộc người. Fenbro chất vấn nói, quản các ngươi thí sự mà, Lạc Băng có chút mệt mỏi. Những này ngoại tinh nhân một bộ cao cao tại thượng biểu lộ. Nhìn qua so nhi tử ngốc còn phách lối. Ngươi cầm Tho búa meo meo. Đáng giận, ngươi bằng cái gì có thể cầm lấy búa meo meo. Fenbro không cam lòng nói. Lạc Băng xoay người qua. Từ trong túi quần áo xuất ra giấy chứng nhận. Đệ nhất, a, cái này cái búa là của ta. Có giấy chứng nhận. Thứ hai, a, nếu như các ngươi thật muốn đi tìm Tho, ta mang các ngươi đi. Phanh phanh phanh phanh, Lạc Băng một cái búa đánh cho bất tỉnh bốn cái ngu. Đần, trực tiếp kéo lấy chân đóng gói mang đi. Địa cầu, thế nhưng là rất nguy hiểm đó a. Bọn nhỏ mấy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.